Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 30, Thành Hoàng Đại Nhân có lời mời. Gocchuyenaudio.com. Doãn Thanh đến nơi, lại do dự không dám vào. Kế tiên sinh, nơi này phụ mẫu không cho con đến gần. Tiểu Doãn Thanh không biết phải diễn đạt như thế nào cho Kế Duyên hiểu. Không biết nói thẳng liệu có khiến vị đại tiên sinh hào hoa phong nhã này hiểu lầm hay không? Kế Duyên nhìn bộ dáng do dự của cậu bé, cũng không có ý định làm khó dễ nó. Mặc dù hắn hiểu rõ hung vật trong ngôi nhà này đã bị bốn ti của Thành Hoàng liên thủ giết chết. Nhưng người khác lại không biết á, được rồi. Để đòn gánh và thùng nước ở ngoài cửa. Ta sẽ tự mình mang vào trong. Kế Duyên vừa nói, vừa cười rồi chủ động tiến lên giúp Tiểu Doãn Thanh dỡ đòn gánh xuống. Rõ ràng giúp Kế Duyên gánh nước trên một đoạn đường khá dài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã trở nên đỏ bừng. Đại tiên sinh, ngài không nên ở đây. Nơi này, Doãn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn vầng thái dương trên bầu trời. Vẫn còn có chút lo sợ liền đứng ở cửa sân nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Trưởng bối trong nhà đã từng căn dặn, không được ăn nói lung tung về cư an tiểu các, nhất là đối với các hộ gia đình đối diện, cực kỳ kiêng kỵ, vạn nhất bị mấy thứ bẩn thỉu ghi hận thì xong. Thấy bộ dáng Doãn Thanh muốn nói lại không dám, Kế Duyên cũng có thể hiểu được, bèn sờ sờ đầu cậu bé, gọi ta là Kế tiên sinh đi. Tuổi còn nhỏ đã có lòng nhiệt tình như thế này, đáng quý. Về phần cái cư an tiểu các này, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta ở đây cũng không sao cả. Trở về đi, đừng để cho người trong nhà lo lắng. Vậy chào Kế tiên sinh. Con đi ạ. Doãn Thanh ở cửa ra vào cư an tiểu các đã sớm đứng ngồi không yên. Một đứa bé có thể làm được như bây giờ đã rất tốt. Lúc này Doãn Thanh nghe Kế Duyên nói xong. Liền tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi. Kế Duyên đang đưa mắt tiễn Doãn Thanh rời đi, thì đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó. Hắn quay đầu nhìn về phía đường nhỏ bên kia, cách đó không xa có một tên sai dịch hình người đang đứng ở chỗ kia. Mặc một bộ áo bào màu trắng đầu đội mũ cao, mỗi bước chân đều khiến Kế Duyên có cảm giác hư ảo. Mấu chốt chỗ cũng không hề có tiếng động. Quỷ, ban ngày mà quỷ cũng có thể đi ra ư? Sai dịch này nhẹ nhàng di động đến gần Kế Duyên và Doãn Thanh. Xoay người chắp tay với hắn. Nhật Tuần Du, tả quan dưới trướng Thành Hoàng của huyện Ninh An. Bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Chứng kiến bộ dáng người đến giống như quan sai. Hắn liền đoán được đây có lẽ là âm sai của Thành Hoàng huyện Ninh An rồi. Những việc ngắn ngủi đã xảy ra vào tối hôm qua, cũng khiến Kế Duyên có một ấn tượng mạnh đối với hệ thống Thành Hoàng của huyện Ninh An. Về phần vì sao lại biết mình họ Kế, có lẽ là vừa mới nghe được, cũng có thể dùng thủ đoạn tra ra, tìm ta có chuyện gì. Nếu như người ta đã mở lời, Kế Duyên cũng không thể không đáp lại. Doãn Thanh vẫn chưa đi xa, nó ở rất gần nên nghe được tiếng nói chuyện của Kế Duyên. Theo bản năng liền dừng bước lại quay đầu nhìn, không phải vị đại tiên sinh này đang nói chuyện với ta chứ? Lần quay đầu này chỉ thấy được Kế Duyên đang đứng ở trước cửa sân tiểu các nhưng lại đưa mắt nhìn về một phương hướng khác. Dường như đang nói chuyện với ai đó, nhưng trên đường nhỏ chỗ đó lại không có một bóng người. Doãn Thanh dùng mình một cái, vội vàng rời khỏi, Nhật Tuần Du cung kính trả lời câu hỏi của Kế Duyên. Thành Hoàng Đại Nhân có lời mời Kế tiên sinh, người muốn mời tiên sinh tới miếu Thành Hoàng một chuyến, nếu ngài đồng ý thì có thể đi ngay bây giờ. Hiện tại, đi gặp Thành Hoàng huyện Ninh An, Kế Duyên dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm không kìm được có loại cảm giác dân quèn lên trước. Liền lập tức muốn gặp mặt các vị lãnh đạo lớn trong nội thành. Về phần hắn có đi hay không, chuyện này cũng không cần cân nhắc. Xin Nhật Tuần Du chờ một lát, để ta chuyển hai thùng nước này vào bên trong đã. Xin Kế tiên sinh cứ tự nhiên. Kế Duyên cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này hắn nhặt đòn gánh lên, dùng móc câu trên dây thừng ôm lấy thùng nước sau đó cực kỳ cẩn thận đứng lên. Rồi học theo bộ dạng của Doãn Thanh lúc trước, hai tay vịn chắc dây thừng mà không phải giữ đòn gánh nữa. cuối cùng cũng không mất mặt trước Nhật Tuần Du, yên ổn gánh thùng nước đến cửa phòng bếp trong nội viện. Nhật Tuần Du vẫn đợi chờ bên ngoài cửa viện, nhìn Kế Duyên cố hết sức xách thùng nước đổ vào trong chum. Thậm chí có không ít nước cũng dính vào trên quần áo hắn. Hoàn toàn không có bộ dáng huyền diệu của cao nhân gì cả. Nhưng không biết vì cái gì, càng như vậy, Nhật Tuần Du lại càng thêm cung kính, ngay cả tư thế cũng không dám qua loa. Thành Hoàng Đại Nhân trước đây đã từng nói, những đệ tử tu chân của tiên phủ đi tới đi lui kia. Vênh váo hung hăng uy phong ngút trời, nhiều tiểu nhân lại thiếu quân tử, phần lớn không thể coi là cao nhân. Cao nhân chân chính hẳn là tự nhiên không bàn mà hợp ý với thiên đạo. Hòa mình làm một, hô, Kế Duyên để thùng nước xuống. Thở dài một hơi, liếc nhìn góc ống tay áo mình đang mặc. Vừa rồi còn khô ráo lúc này cũng đã có chút ẩm ướt. Chẳng qua sau khi hắn đi ngủ cho đến bây giờ cũng đã nghĩ thông suốt. Vốn cũng chỉ vô ý giả bộ cao nhân ở trước mặt Thành Hoàng. Không có gánh nặng cũng đã rất thuận tiện rồi. Phủ ống tay áo xuống, tiện tay dùng tay áo phủi phủi trước và sau người mình. Kế Duyên liền đi ra cửa sân, sau khi đóng cửa lớn lại mới nhìn Nhật Tuần Du. Đi thôi, làm phiền Nhật Tuần Du dẫn đường phía trước, kẻ hèn này mới tới huyện Ninh An nên không biết miếu Thành Hoàng ở chỗ nào. Lần này Kế Duyên cũng mặc kệ không cần đánh răng, trực tiếp đi là được, chuyện nên làm, Kế tiên sinh xin mời. Nhật Tuần Du đưa tay ra mời, cũng không hề phiêu hồn tiến lên như Kế Duyên vẫn lo lắng. Mà trước tiên cất bước về phía trước, sau khi Kế Duyên đuổi kịp thì y lại thả chậm bước chân. Giống như muốn cùng đồng hành với hắn, Kế Duyên nhìn y nhưng cũng không biết nói gì. Vậy thì cứ đi về phía trước, cùng lắm không biết nói chuyện gì chứ sao. Đi được trăm bước, tới chỗ ngã ba của cái ngõ hẻm thứ nhất. Nhật Tuần Du bước nhanh đi đầu đến bên trái, nghiêng người đưa tay, Kế tiên sinh, mời đi bên này, à tốt, lúc Kế Duyên đi qua, Nhật Tuần Du lại tiếp tục đi ở bên người hắn, được đối xử đặc biệt như thế này, có chút xấu hổ, ta thực sự cũng không phải đại nhân vật nào đó. Thái độ của Nhật Tuần Du thực sự quá tốt, khiến Kế Duyên cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, ngay cả Lục Thừa Phong trước kia cũng không được như vậy. Một cái hẻm nhỏ thuộc Thiên Ngưu Phường, dân chúng nhìn thấy Kế Duyên rất có phong độ đang chậm rãi tiến lên mà không thấy được Nhật Tuần Du đang đi ngay kế bên. Vì giảm bớt lúng túng nên Kế Duyên chỉ có thể nếm thử nói chuyện một chút với Nhật Tuần Du. Xin hỏi Nhật Tuần Du tên họ là gì? Mặc dù quỷ hồn không cần hô hấp, nhưng Kế Duyên cảm nhận được Nhật Tuần Du dường như cũng nhẹ nhàng thở ra. Không dám xưng quý nhân. Tại hạ khi còn sống họ Lưu, tên chỉ có một chữ Giang, a, Lưu Nhật Tuần, không dám không dám, loại phương thức nói chuyện này khiến Kế Duyên cảm thấy có chút dày vò khốn khổ. Nhưng không có biện pháp, nhập gia tùy tục, khi Lưu Nhật Tuần còn sống chắc hẳn là người Ninh An bản địa. Đúng vậy, tại hạ khi còn sống chính là người trong thôn nhỏ Loan Hà trong huyện, phục vụ trong huyện Nha Ninh An. Bởi vì khi còn sống đã cố hết sức làm nhiều việc thiện. Đến lúc lâm chung, được Thành Hoàng Đại Nhân thăng làm Nhật Tuần Du, bây giờ cũng đã được 22 năm rồi. Kế Duyên nhìn gương mặt Nhật Tuần Du dưới cái mũ tựa như là trung niên. Trong lòng cũng không còn bình tĩnh như vậy. Hoa, nói như vậy chỉ sợ tuổi tác của Nhật Tuần Du này còn lớn hơn nhiều ông nội của ta. Chấm, Lưu Nhật Tuần khi còn sống trừ bạo an dân, sau khi chết lại che chở một phương, hai đời âm dương đều cố hết sức phục vụ mọi người. Thật khiến người khác khâm phục, mặc dù Kế Duyên nói lời này là muốn lấy lòng, nhưng phần lớn đều là chân tâm thật ý, nhân viên công vụ như Nhật Tuần Du. Bất cứ địa phương nào cũng đều đáng tôn kính, huống chi trong tình cảnh lớn dưới thời cổ đại này, Kế tiên sinh quá lời. Quá lời rồi, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Kế Duyên vẫn có thể nhìn ra Nhật Tuần Du đang cực kỳ cao hứng. Một câu tán dương dù không mang đến lợi ích gì nhưng cũng có thể khiến người tốt. À không, có thể khiến quỷ tốt vui vẻ, bầu không khí thoát khỏi sự lúng túng như ban nãy. bắt đầu có chút cởi mở hơn. Kế Duyên đang đi thì đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn nhìn một góc hẻm nhỏ đằng trước. Hắn bèn cười cười rồi tiếp tục cùng Nhật Tuần Du vừa đi vừa nói chuyện. Xa xa phía trước, trái tim Tiểu Doãn Thanh nhảy loạn nhịp, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Quá dọa người rồi, vị đại tiên sinh kia vừa đi một mình lại vừa như nói chuyện phiếm cùng người khác. Chỉ sợ là đang trò chuyện với quỷ. Con quỷ cùng vị đại tiên sinh này đi ra khỏi cửa An Tiểu Các. Cách chương.